Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1416, chương 1404 Xiêm La Trung Vương Long. Chương 1405 còn có một tòa thạch quan, lẳng lặng đến nằm ở đại điện trung ương, Xiêm Đế Quan. Đại Ly không tự chủ được đi đến thạch quan phía trước. Thạch quan trình màu đen, như là hắc thiết thạch, cổ xưa trầm trọng. Không có bất luận cái gì hơi thở, không biết vì sao. Đại Ly cảm thấy có chút khác thường, giống như bị mê hoặc giống nhau. Ngón tay nhịn không được đặt ở này thạch quan thượng, đầu ngón tay mới vừa một chạm vào. Này thạch quan giống như huyễn thay đổi giống nhau. Màu đen lui bước, lộ ra hoàn mỹ thủy tinh thể. Lộ ra bên trong kia tòa thân thể chân dung, một cái nam tử. Thân thể cao thẳng, lại không thô tráng. Tay dài chân dài, trên mặt có một cái cổ xưa mặt nạ, giống như qua vạn năm lại vạn năm đều chưa từng gỡ xuống quá, đây là Xiêm Đế. Đã chết còn mang theo mặt nạ nột, Đại Ly cảm thấy có chút tay ngứa, rất muốn đi lấy ra cái này mặt nạ, đột nhiên. Người ngây ngốc đến nhìn chằm chằm kia quan tài nhìn cái gì nột. Đen thui, có cái gì đẹp, Lâu Lan Đình thanh âm làm Đại Ly bỗng nhiên hoàn hồn. Nàng quay đầu, ngươi chẳng lẽ nhìn không tới này quan người trong. Nàng lời nói đột nhiên im bặt, bởi vì này thạch quan vẫn là thạch quan. Nơi nào là thủy tinh quan, chẳng lẽ nàng nhìn lầm rồi. Vẫn là ảo giác, giờ phút này Lâu Lan Đình cũng ở nàng bên cạnh. Tay vỗ hạ này thạch quan, lại là một chút dị tượng cũng không có. Chỉ nói, rất nhiều vạn năm trước đại đế, tung hoành thiên hạ, không người địch nổi. Nếu không có ngã xuống, hiện giờ Xiêm La có lẽ là đệ nhất quân vương vực đi. Tính, không đề cập tới hắn, mau tới tìm bảo vật. Bên kia, Đại Ly theo Lâu Lan Đình nhắc nhở nhìn lại, liền ở đại điện hai sườn, nhưng không có 6 cái quang châu sao, liền 6 cái bảo vật. Đại Ly kinh ngạc, 6 cái liền không tồi. Nói vậy Xiêm Đế cái này trình tự cường giả cũng khinh thường cùng nhà giàu mới nổi giống nhau đem. Thượng vàng hạ cắm bảo vật đôi một đống phóng cho người khác đi. Đó là một loại nhục nhã, ta tưởng bị hắn nhục nhã, không biết xấu hổ người chính là không biết. Xấu hổ, Lâu Lan Đình trừ trừ khóe miệng. Được, này 6 cái bảo vật mặc kệ cái nào lấy ra đi đều có thể hù chết, nói được giống như ngươi biết này. 6 cái bảo vật đều là cái gì giống nhau, Lâu Lan Đình ho khan hạ. Nói, bên phải cái thứ nhất. Ta muốn, nói cho ngươi cũng không sao. Là Vu Cương Lục, ta Miêu Cương Viễn Cổ Chí Bảo. Bị này Xiêm Đế năm đó đến đi. Tất nhiên là muốn lấy lại tới, hắn chỉ vào bên phải cái thứ nhất bảo vật, Đại Ly cũng mặc kệ ngươi. Này là như thế nào biết được bảo vật ở Xiêm Đế trong tay? Ai không điểm kỳ ngộ bí mật a? Nàng cũng đích xác có thể nhìn đến kia châu quang bên trong có một quyển quyển trục thực yêu tà bộ. Dáng này 6 cái, trừ bỏ Vu Cương Lục, cái thứ nhất là một quả màu đỏ tinh thể, ta là phân biệt không ra, cái thứ hai là một cái vực mạch màu đỏ tinh thể. Đại Ly sớm liền thấy được, huyết hạch, đây là một quả huyết hạch, một cái huyết tộc huyết hạch, này Xiêm Đế lăng mộ bên trong như thế nào có huyết tộc huyết hạch, vẫn là đế hoàng cấp huyết hạch, Đại Ly kinh hồn táng đảm, trên mặt lại không hiện. Làm bộ cũng nhìn không thấu đây là cái gì bảo vật. Hỏi lại Lâu Lan Đình. Vực mạch, quần vực linh mạch, quang châu bên trong là một cái cùng loại long xương sống lưng tinh thể. Không lớn không nhỏ, như là người một đoạn lưng, lại là bị vô hạn rút nhỏ. Đại Ly có thể tưởng tượng bên trong ẩn chứa bao lớn năng lượng ân. Hơn nữa là Xiêm La cái này quân vương vực một đoạn linh mạch. Nghĩ đến là năm đó dung chuyển là lúc đứt gãy một đoạn đi. Này một đoạn linh mạch, đủ để đem một phàm nhân trực tiếp đưa lên đại thừa kỳ nếu hắn có thể thừa nhận nói, chí bảo. Tuyệt đối năng lượng chí bảo. Từ tả đến hữu cái thứ ba, là một cái luân bàn. Lòng bàn tay lớn nhỏ, mặt trên che kín kỳ kỳ quái quái hoa văn, kỳ quái. Đây là một cái thiên bàn đi. Mặt trên đây là sao trời phương vị. Cái thứ tư là một viên hạt châu, nửa trong suốt sắc, sáng rọi lưu ly, thứ năm cái đồng dạng là một quả tinh thể. Bất quá này cái tinh thể hiện ra hình thoi, lớn bằng bàn tay, xanh đậm sắc. Đại Ly vừa thấy trong đầu liền nhảy ra một cái từ nhi, khí phách. Này Xiêm Đế thân ra hảo dày nặng a, một đám đều là chí bảo, hào phóng, không thể nghi ngờ. Huyết hạch cùng khí phách đối nàng lực hấp dẫn là lớn nhất. Cho dù là giá trị liên thành, làm đại thừa đều chảy nước miếng vực mạch cũng so ra kém, nhưng là đệ nhất đệ nhị thứ sáu. Ta muốn này ba cái. Thế nào? Đại Ly nhàn nhạt nói, Lâu Lan Đình mỉm cười. Đệ nhị ta cũng muốn đâu. Rốt cuộc chúng ta Miêu Cương người vốn dĩ liền khó tu luyện. Này vực mạch với ta còn tính quan trọng, đệ nhị. Còn hảo là cái thứ hai. Ta đầy đổi một cái bái, Đại Ly biểu tình nhẹ nhàng, bỗng nhiên. Nàng biểu tình biến đổi, trực tiếp bàn tay tìm tòi, trưởng quang hóa ra ba đạo, trực tiếp cuốn hướng này ba cái quang châu. Lâu Lan Đình nhướng mày, ngạnh đoạt, đoạt ngươi muội, có người vào được. Một đạo kiếm khí thình lình xảy ra, trực tiếp chặt đứt Đại Ly trưởng quang, là Tư Khâm Mệnh, còn có Tư Khuynh Lệ. Hai người bỗng nhiên xuất hiện, bỗng nhiên ra tay, đánh gãy Đại Ly hai người một nửa chia cắt kế hoạch. Xoát, bốn người đồng thời chụp vào này sáu cái quang đoàn, kỳ thật không ngừng bốn người đi. Đều tế ra phân thân. Vậy, tám người, ầm ầm ầm, loạn chiến loạn oanh chung. Tám thân ảnh tan biến bốn cái. Phân thân đều hủy, bốn người tất cả đều bắt được một cái hạt châu, bất quá, xoát. Đột nhiên xuất hiện lôi đình phân thân trực tiếp cuốn đi một cái khác hạt châu. Đối lạc, người này còn có một cái phân thân. Hai cái phân thân bác, chính là như vậy sao? Tư Khuynh Lệ đôi mắt một loan. Cho nên hiện tại liền dư lại cuối cùng một cái quang châu. Khí phách nơi, bốn người hơn nữa một phân thân, oanh. Lôi đình phân thân cùng Lâu Lan Đình đối cấp trên Khâm Mệnh. Đại Ly đối thượng Tư Khuynh Lệ, chém giết. Ta đi, người cái Sở Thi Nam, người chiến lực quá cha, ta là Miêu Cương người, lại không bằng ngươi huyết tộc thích ngạnh chiến, thực lực của ta ở chỗ vu cổ khôi thú, vậy ngươi khôi thú đâu? Bên ngoài, cho nên ngươi nỗ lực u, bản thể chiến lực thực cha Lâu Đại Mỹ Nam ở một bên hoa thủy, lão tử ăn. Không tiêu a, thần thiếp làm không được a, vậy ngươi có thể suy xét Mỹ Nam kế, Lan ngươi nha. Nếu không phải người này là Nam Cương Di Mạch, tia chớp phân thân thật muốn một cái tát chụp chết hắn. Người trước chém giết cực kỳ kịch liệt, một giây chí mạng, mặc kệ là thân thể thượng vẫn là trong lời nói, nhưng thật ra mặt sau, Đại Ly mỉm cười. Tư đại tiểu thư quả nhiên mưu lược vô song a, ta như thế nào cảm thấy ngươi là đang mắng ta thần. Côn Nột Tư Khuynh Lệ mỉm cười, trên người huyền quang thanh thấu. Trong lúc nhất thời làm người nhìn không ra hư thật như thế nào sẽ. Ta đối với mỹ nhân trước nay đều không tiếc ca ngợi, hoa tâm đa tình người nhiều như thế Tư. Khuynh Lệ cùng Đại Ly khoảng cách kia khí phách gần nhất. Nhưng là ai cũng chưa dành trước động thủ, không động thủ sao? Thời gian chiến tranh không lưu tình. Đây mới là ngươi tác phong, Tư Khuynh Lệ mỉm cười, Đại Ly nhìn nàng. Bỗng nhiên nói, thật là không lưu tình. Bất quá là còn phía trước thiếu ân tình, còn cũng liền bình, cho nên, nàng giải khai tay, né tránh, này khí phách, nếu là ngươi muốn, cho ngươi thì đã sao. Tư Khuynh Lệ ngẩn ra, bên kia chiến đấu kịch liệt Lâu Lan Đình tay run lên. Đồng lõa ngươi nói gì? Muốn hay không hào phóng như vậy a? Tư Khuynh Lệ cười, nếu nói ta cũng không cần đâu, gì? Cái này đến phiên Đại Ly tay run lên, có ý tứ gì? Ân tình thanh toán xong, không còn một mảnh, ta không lớn thích. Tư Khuynh Lệ cười thanh triệt vui mắt. Đại Ly cảm giác cô nương này càng thêm đặc dị cùng người bất đồng, bang. Kia khí phách đã bị Lâu Lan Đình lấy ở, nếu các ngươi hai cái đều không cần. Liền cho ta đi, sau đó Tư Khâm Mệnh cùng Tư Khuynh Lệ công kích trực tiếp dũng qua đi. Người này mẹ nó tìm đường chết đi. Chẳng lẽ không biết dùng cái này khí phách trừ khử hai bên địch ý? Giai đại vui mừng, Đại Ly cắn răng, bất đắc dĩ ra tay. Dù sao cũng là Nam Cương người, không thể làm hắn chết oanh. 2 vs 2, ở Lâu Lan Đình chiến lực cạn bã dưới tình huống. Đại Ly một người muốn thừa nhận hai người công kích Alexander. Tư Khuynh Lệ mày nhăn lại. Lòng bàn tay hơi hơi khúc khởi. Công kích có chút rung chuyển. Nhưng mà cũng là vào giờ phút này, dầm tương đương hai cái thật lớn luân hồi chi mắt xuất hiện. Linh hồn 375 lần dung hợp. Linh hồn triều lãng. Phá. Oanh. Dù cho Tư gia hai huynh muội thực lực biêu hãn. Linh hồn lại là còn thắng không nổi Đại Ly toàn phương diện bùng nổ mạnh nhất linh hồn công. Kích phá phá phá. Phốc. Hai người đều là linh hồn chấn động. Khóe miệng tràn ra máu tươi rơi xuống đất. Đồng dạng, mạnh mẽ tiếp được hai người công kích Đại Ly cũng hộc ra một mồm to huyết, huyết rơi xuống đất ba. Người bỗng nhiên sửng sốt, nhìn dưới mặt đất bọn họ huyết, ở động, ở bơi lội, chiều kia thạch quan bơi đi. Đây là cái gì? Xoát, ba người huyết chớp mắt đó là bơi tới rồi thạch quan thượng. Thấm vào quan tài thượng hoa văn, toàn bộ thạch quan trực tiếp biến thành một cái huyết quan. Huyết khí, bừa bãi như ma, thất tinh bắt đầu hung, xiêm la trung vương long, thiếu một tinh diệt trần. Đế vương cô trời cao Tư Khuynh Lệ bỗng nhiên nhanh chóng niệm câu này. Che lại ngực, khóe mắt thoáng nhìn Đại Ly Thái Dương yêu vân tay lộ. Cười khổ, xiêm la trung vương long, nguyên lai là chúng ta ba người. Thất tinh huyết, Cairo sinh môn, ba người huyết, khai đế vương chủng, nàng là xiêm, vừa sinh ra đã bị tư tôn phê hạ tự, nàng ca ca là trung, không phải trung, mà là trung, một người khác, đó là La Vương Long, yêu La, vương giả, long thể, không phải quân tử ly lại là ai, xiêm đế muốn thức tỉnh rồi, nàng nhắc nhở làm Đại Ly hai người cũng là hoàn hồn. Nima. Nào biết này đã chết không biết nhiều ít năm đại đế hiện giờ sẽ là cái gì cái bộ dáng. Không chuẩn sẽ cuồng tính quá độ đem bọn họ đều xử lý. Hoặc là thu hồi nguyên lai bảo vật 36 kế tẩu vi thượng kế. Từ từ, chúng ta thất tinh huyết không đủ. Nhìn xem nơi này có hay không cái gì pháp môn có thể chạy đi. Ngươi mau dùng ngươi thiên lý nhãn thấu thị mắt thấy xem. Thấu thị ngươi muội. Không có mặt khác chạy trốn khẩu. Đại Ly đè nặng mày. Mắt thấy kia thạch quan động tĩnh càng lúc càng lớn. Chẳng lẽ thật đến đối mặt này đáng sợ xiêm đế, nàng nhưng không cảm thấy chính mình có thể nghịch. Tập rất nhiều vạn năm trước đại đế cấp nhân vật. Nguy cấp chung, Tư Khuynh Lệ bỗng nhiên nói. Ca, huyết, Tư Khâm Mệnh, người muốn làm cái gì tương đương giật nhẹ khóe miệng. Tự hồ thực vô ngữ. Lại tựa hồ thực bất đắc dĩ. Hắn vẫn là bức ra một ít tinh huyết, nhớ rõ ra ra nói qua. Đại nam nhân không thể keo kiệt. Tư Khuynh Lệ nhìn mắt, nhàn nhạt nói, Tư đại thiếu gia biểu tình đều cương. Lấy máu động tác lập tức hào phóng chút. Chớp mắt chính là một bình nhỏ huyết, Lâu Lan Đình hai người trong mắt lang quang. Huyết là có, như vậy hiện tại vấn đề tới, đoạt vẫn là không đoạt đâu. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.